phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, sư muội giao cái bằng hữu. Tông nội nhiều địa phương có đệ tử không ngừng quay chung quanh Lâu Mộ Yên trọng tâm đề tài thảo. Loạn, trời ạ, nàng mới tiến vào nội môn bao lâu thời gian liền đạt tới như vậy nông nỗi. Cũng không biết có thể hay không đành vỡ thứ bảy các ghi lại tiến vào thứ tám các, làm sao có thể. Ở tông nội môn còn không có cái kia đệ tử bước vào quá nguyên tố địa cung thứ tám các. Nàng cho dù là thiên phú dị bẩm cũng khó đạt tới cái loại này cảnh giới đi, khó trách nàng có thể. Được đến hỏa viện chủ cùng ngao trưởng lão che chở. Như vậy thiên phú coi như là nội môn bên trong đứng đầu tồn tại, lĩnh ngộ thiên phú dù cho thì thế nào, còn không phải muốn thực lực cùng chi xứng đôi. Nàng nếu có thể vọt vào bàn phách bi tiền 30 ta liền triệt để ăn xong, thiết. Ngươi nói linh hoạt, bàn phách bi tiền 30 nào có tốt như vậy tiến. Đừng ý nghĩ kỳ lạ. Nàng ở Ngưu cũng không có khả năng khủng bố như vậy, Lâu Mộ Yên một chút lĩnh ngộ. Nàng cảm giác được trong thân thể kia một giọt kim trúc tính biến ảo chất lỏng càng ngày càng đọng. Lại, cũng còn trưởng thành nhất phòng, làm chỗ vị trí Mỹ kim tố áp chế lực lượng đối nàng rốt cuộc khởi không đến ngăn cản tác dụng. Nàng đứng dậy tiếp tục đi trước, làm đi đến một gã diện mạo anh tuấn nhìn như phong lưu nam từ bên cạnh người khi. Kia nhất ba ba cưỡng chế Mỹ kim tố trong khoảnh khắc hóa thành khí xoáy tụ đem nàng ngăn chặn. Mỹ kim tố khí xoáy tụ áp chế nàng toàn thân cơ bắp cùng kinh mạch. Nàng trong cơ thể kia giọt màu vàng chất lỏng tràn ra một tầng tầng dao động vầng sáng. Nàng ánh mắt kiên định, lưng áp loan lại dùng nghị lực một chút thẳng thắn, bước chân một chút hoạt động. Sư muội, người như vậy cứng rắn đến hội tổn thất đến toàn thân kinh lạc, Kỳ Nhiễm ngẩng đầu cười nhìn Lâu Mộ Yên nói. Lâu Mộ Yên kinh ngạc nhìn hắn một cái, cười yếu ớt nói, đa tạ sư huynh nhắc nhở. Nghĩ nghĩ nàng xuất ra một cái đỏ tươi trái cây thủ sờ. Vài giọt màu đỏ quả dịch dừng ở cánh tay của nàng thượng một chút bị hấp thu đi vào. Nàng phát hiện nguyên tố địa cung quả thật là một cái hào địa phương. Chẳng những có thể tu luyện lĩnh ngộ nguyên tố còn có thể dùng nguyên tố trọng lực không gian thối. Thề, của nàng vu thần quyết vận chuyển tốc độ ở trong này áp chế hạ ngược lại khoái thượng gấp đôi. Chỉ cần nàng đạt tới thứ 8 các tiến vào sau khi áp chế. Của nàng vu thần quyết liền có thể đột phá tầng thứ 3 tiến vào tầng thứ 4. Đàn linh quả Kỳ Nhiễm trên mặt lộ ra kinh ngạc sắc. Cái cô gái này thân thể tố chất cũng quá cường thôi. Cũng dám trực tiếp dùng thân thể hấp thu luyện thể dùng là đàn linh quả. Lập tức hắn đồng tử co rụt lại. Lâu Mộ Yên đây là muốn mượn Mỹ kim tố áp chế không gian trọng lực tố thể. Sư huynh đến một viên sao? Lâu Mộ Yên tùy ý xuất ra một viên đỏ tươi trái cây ném đi qua. Nàng xem ra đối phương đối bản thân cũng không có ác ý. Kỳ Nhiễm đưa tay tiếp được đàn linh quả tựa tiếu phi tiếu nói. Sư muội thật sự là hào phóng, hắn cầm linh quả cũng không dám giống như Lâu Mộ Yên trực tiếp toàn. Bộ luyện hóa hấp thu, chỉ có thể chen một giọt dung tiến cốt cách chung. Nhất thời liền cảm thấy một trận tan lòng nát dạ cảm giác đau đớn đánh úp lại. Ở Mỹ kim tố áp chế hạ mạch lạc sắp chặt đứt thông thường. Lâu Mộ Yên thở dài. Đem một lọ đan dược ném đi qua nói. Ăn vào một viên hội giảm bớt của ngươi thống khổ. Kỳ Nhiễm run run đem cái chai cầm lấy lập tức. Đổ ra một viên dùng đi xuống. Một cỗ thanh lương chi ý trải rộng toàn thân. Kinh lạc bạo liệt cảm thật sự giảm bớt rất nhiều. Dần dần thân thể bình tĩnh xuống dưới. Đa tạ sư muội. Hắn ngước mắt xem Lâu Mộ Yên. Vốn gặp Lâu Mộ Yên lợi dụng nguyên tố áp chế lực luyện thể. Hắn cũng tưởng nếm thử hạ, ai biết thân thể của chính mình căn bản là thích ứng không xong như vậy cường độ thối thể. Nếu không là của nàng đan dược trung hòa linh quả dược tính. Hắn lập tức ra nguyên tố địa cung tài năng không bị nổ tan xác. Không cần khách khí, Lâu Mộ Yên cũng không thừa nhận thức đối phương. nhưng có thể đứng ở thứ 7 các Mỹ Kim tố đậm nhất Úc địa phương tu luyện nhân nàng đoán được xuất ra là ai, phía trước ở bên trong môn nàng ra vẻ đắc tội không ít người. Gặp Kỳ Nhiễm đối nàng không có địch ý, cũng ý đồ hướng nàng truyền đạt một loại thiện ý, cho nên nàng không để ý giao hảo hắn. Sư muội của ngươi Kinh Lạc không đau sao? Kỳ Nhiễm thấy nàng một mặt thoải mái không khỏi cười khổ một tiếng. Ta chỉ dùng xong một giọt liền cảm giác toàn bộ thân thể Kinh Lạc muốn bạo liệt đau a. Nhưng là còn tại có thể nhịn trong phạm vi, Lâu Mộ Yên cười cười. Nàng hiện tại cảm giác toàn thân cốt cách cùng Kinh Lạc đều chướng vô cùng đau đớn. Kia Mỹ Kim tố không gian trọng lực cơ hồ muốn đem này áp chế đến một cái cực hạn. Nhưng nàng chính là thích loại này không ngừng khiêu chiến thân thể cực hạn kích thích cảm giác. Chẳng phải nàng thích tìm ngược, hơn nữa như vậy lần lượt đạt đến cực hạn cũng siêu việt cực hạn. Có thể làm cho nàng rất nhanh tăng lên đột phá. Ta gọi Kỳ Nhiễm, sư muội giao cho bằng hữu như thế nào? Kỳ Nhiễm hoa đào trong mắt lưu chuyển oánh lượng ba quang. Góc cạnh rõ ràng trên mặt nhiễm một tầng phô trương tùy ý cảm giác. Càng lộ vẻ tuấn mỹ vô song. Nếu khác nữ nhân nhìn thấy Kỳ Nhiễm này tấm bộ dáng sợ là hội háo sắc mê luyến một hồi. Nhưng thấy quá không ít Mỹ Nam Lâu Mộ Yên căn bản là thờ ơ. Nàng chính là ở trong lòng phán đoán này nam nhân đối rất nhiều nữ nhân tới nói tuyệt đối là cái. Lam Nhan Họa Thùy, hảo, ta gọi Lâu Mộ Yên, hai người hiểu ý cười cười. Đều tự bắt đầu tại chỗ tu luyện đứng lên. Kỳ Nhiễm lúc này muốn mượn dùng Lâu Mộ Yên đan dược luyện hóa đản linh quả thối thể. Lâu Mộ Yên ngồi xếp bằng đem trong cơ thể đản linh quả toàn bộ luyện hóa hấp thu. Một chút màu vàng vầng sáng tiến vào làn da nàng. Nàng dần dần trầm mê đến một loại không thể giải thích cảnh giới. Ở hai người xa xa địa phương ngồi xếp bằng hai gã nam tử. Hai người lúc này trên mặt toàn là rung động sắc. Cái kia kêu Lâu Mộ Yên tân tấn đệ tử quá mạnh mẽ, một người ánh mắt phức tạp thở dài. Chúng ta lại bị siêu việt là chuyện tốt. Ít nhất làm chúng ta không cần mù quáng tự đại, nhất sơn còn so nhất núi cao, tên còn lại không thèm để ý cười cười. Có lẽ về sau Mỹ Kim Tố Địa Cung đệ nhất nhân cũng sắp phải thay đổi người. Ta cảm thấy nàng có khả năng vượt qua Kỳ Nhiễm Ni, không là có khả năng. Là khẳng định, chờ xem đi, thời gian một chút trôi qua, Lâu Mộ Yên ở thứ 7 lầu các lại ngây người 10 ngày. Nàng phát hiện nơi này trọng lực đối nàng áp chế mặc dù có dùng, nhưng là rốt cuộc đột phá không xong cực hạn, vì thế nàng đứng dậy hướng tới thứ 8 các truyền tống môn phương hướng đi đến. Sư muội, ngươi chuẩn bị tiến thứ 8 các, Kỳ Nhiễm mở to mắt khiếp sợ xem Lâu Mộ Yên hỏi. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, muốn thử C-Monster thứ 8 các Mỹ Kim Tố trọng lực là thứ 7 các thập bội. Ta nếm thử qua một lần, đi vào còn có loại cũng bị áp thành thịt vụn cảm giác. Nếu không kịp thời rời khỏi thân thể tất nhận đến tổn thương, hắn dừng một chút tiếp tục nói. Sư muội không ở thứ 7 các nhiều tu luyện một đoạn thời gian sao? Ta cảm giác thứ 7 các trọng lực áp chế đối với ngươi vẫn là có rất trọng dụng chỗ, không xong. Ta càng yêu thích khiêu chiến cực hạn, thứ 7 các đã không có ta nghĩ muốn cái loại cảm giác này, Lâu Mộ Yên quay đầu cười cười. Sư huynh, dũng cảm nếm thử tài năng vượt qua ra kia nhất gian nan một bước. Một lần không được sẽ lại đến một lần, Kỳ Nhiễm nghe xong lời của nàng ngẩn người. Như có đăm chiêu nói. Sư muội nói có đạo lý, Lâu Mộ Yên không cần phải nhiều lời nữa. Xoay người bước vào thứ 8 các truyền tống đại môn, nhất bị truyền tống đến thứ 8 các, nàng còn chưa đứng vững đã bị tuôn ra mà đến kim trúc tính nguyên tố trọng lực áp chế bao phủ. Thân mình nhịn không được nửa quỳ ở tại trên đất. Hết chương.